Thì hôm nay sư giảng cho quý vị nghe tiếp tục về cái sự giải thoát của hai cái vị trưởng đệ tử của Đức Phật. Đó là Ngài Sariputta, mình hay gọi là Ngài Xá Lợi Phất, và Ngài thứ hai là Moggallana, hay là nói là Ngài Mục Kiền Liên. Thì trong cái bài kinh Dupada Sutta thì đã giải thích và sư giảng cho quý vị nghe cái chi tiết như thế nào Ngài Sariputta hành thiền minh sát niệm xứ. Thì Ngài thực hành là bằng cách Ngài hành thiền tĩnh lặng trước là Samatha đó. Thì khi mà Ngài hành thiền tĩnh lặng thì Ngài đắc các cái tầng thiền là Jhana. Thì mỗi cái tầng thiền cũng có những cái trạng thái của cái tâm thiền đó mà được gọi là những cái thiền chi. Thì Ngài sau khi đắc tầng thiền, Ngài xuất thiền và Ngài quán trên những cái thiền chi đó. Thì đó là cái cách mà Ngài hành thiền minh sát đối với các cái thiền chi. Và với cái sự thực tập như vậy thì Ngài phát triển trí tuệ giải thoát đoạn trừ tất cả các lậu hoặc khi mà Ngài kinh nghiệm bốn cái thánh đế, tức là bốn cái sự thật cao thượng. Tức là Ngài hành thiền vắng lặng, đắc các cái tầng thiền. Trong mỗi cái tầng thiền có những cái trạng thái tâm của cái tầng thiền đó. Và một số trạng thái tâm của tầng thiền đó được gọi là cái thiền chi. Tức là tại sao chỉ có một số trạng thái tâm, tôi mở cái ngoặc trước, được gọi là thiền chi. Mà không phải tất cả các trạng thái đều là thiền chi. Quý vị nên nhớ cái điểm đó. Là vì chỉ có một số mà nó đối kháng lại những cái năm cái truyền cái đó, năm cái chướng ngại tâm, và nó không, nó chế ngự các cái trạng thái này, thì đó mới được gọi là cái thiền chi. Thì Ngài thành theo các cái thiền chi và Ngài chứng ngộ bốn cái thánh đế, chứng ngộ niết bàn, đoạn trừ tất cả các lậu hoặc và đạt cái trí tuệ giải thoát. Đó là cách thành thiền của Ngài. Thì Đức Phật đã diễn tả trong cái bài kinh về các cái cảm thọ. Thì cảm thọ nó chính có ba cái loại là lạc thọ, khổ thọ và trung tánh. Thì tôi xin mở thêm cái ngoặc là tùy theo cái cách định nghĩa. Cảm thọ, nhiều khi quý vị đọc kinh, quý vị thấy cảm thọ chỉ là một thôi, có một loại cảm thọ. Tại vì nếu mà nói một loại cảm thọ thì Đức Phật nói tất cả các cảm thọ đều là thọ khổ hết. Tại vì sao? Tại vì nó đều nó có sanh, nó có diệt. Và khi có sanh, có diệt á, thì nó gây ra cái sự mà bất cái toại nguyện nơi mình. Thì cảm thọ chỉ là một. Và nếu mà nói cảm thọ chỉ có hai, thì có lạc thọ và khổ thọ, thì cái lạc thọ đó được kể luôn cái xả thọ. Và nếu nói cảm thọ là có ba, thì có lạc thọ, khổ thọ và xả thọ. Thì lạc thọ ở đây cả lạc thọ nơi tâm và lạc thọ nơi thân. Và khổ thọ thì có khổ thọ nơi tâm cũng như khổ thọ nơi thân. Và xả thọ đó, thì xả thọ thì nó cũng có cái xả thọ cái xả thọ thường là nói là nó có một, nhưng mà thật sự mình có một cái cảm thọ nơi thân mà mình không có bị khổ hay cũng không có sung sướng thì nó cũng có cái xả thọ nơi thân, mà có một cái cảm thọ nơi tâm mà mình cũng không vui sướng mà cũng không có khổ thì có cái xả thọ nơi tâm. Thì nó là có ba, nếu mà quý vị kể như vậy rồi quý vị kể chi tiết ra thì xả thọ có, là cảm thọ có năm. Nếu quý vị kể ra là lạc thọ nơi thân là một, lạc thọ nơi tâm là hai, khổ thọ nơi thân, khổ thọ nơi tâm hai nữa là bốn, và xả thọ thì có thể nơi thân nơi tâm nhưng mà chỉ kể có một thôi, thì nó trong trường hợp đó là năm. Và có thể nói có sáu loại xả thọ, sáu loại cảm thọ, thì quý vị phải hiểu sáu loại cảm thọ là cảm thọ sanh từ cái tâm thấy của mình, với cái tâm thấy của mình gọi là nhãn thọ, rồi cái cảm thọ thân với tâm nghe, rồi tâm nếm, tâm ngửi, tâm đụng và tâm suy nghĩ. Thì cảm thọ trong trường hợp đó nó có sáu. Thì dù là theo cái cách phân chia như thế nào thì khi mà mình quán về một cái cảm thọ thì Đức Phật dạy phải thấy cho được cái sự vô thường, cái sự bất toại nguyện và cái vô ngã trong mỗi cái loại cảm thọ. Vô thường có nghĩa là như thế nào? Vô thường có nghĩa là cái cảm thọ nó có sanh nó diệt, cho nên nó là vô thường. Bất toại nguyện có nghĩa là nó sanh diệt nhanh đến cái độ mà nó làm mình khó chịu, thì đó gọi là bất toại nguyện đó. Và vô ngã có nghĩa là sao? Nghĩa là nó không có cái cốt lõi, nó do những cái điều kiện khác mà nó có mặt, cho nên nó là vô ngã. Quý vị nhớ cái điểm đó, và mình không thể kiểm soát được nó. Mình đâu có muốn đau đâu mà nó cũng đau. Thì đó là quý vị biết là khi quán quý vị thấy rõ ba cái điều đó. Và khi mà Ngài Xá Lợi Phất nghe những cái bài kinh mà khi Đức trong cái bài kinh Dikya Sutta mà Đức Phật, nếu mà tôi nhớ không lầm thì Đức Phật giảng cho cái ngài cháu của Ngài Xá Lợi Phất, và nghe cái bài kinh này thì Ngài Xá Lợi Phất giác ngộ. Và khi mà ngài giác ngộ và đạt cái thánh quả A-la-hán. Và sau cái bài kinh Digha Na Kasuta đó thì Đức Phật biến mất và xuất hiện lại ở Trúc Lâm Tịnh Xá, nơi có cái pháp hội của tất cả các cái đệ tử của Đức Phật. Thì lúc đó có 1.200 vị thánh A-la-hán. Quý vị nhớ bậc thánh thì có 4 bậc ha. Thứ nhất là Nhập Lưu, thứ nhì là Nhất Lai, thứ ba là Bất Lai, và thứ tư là A-la-hán, có nghĩa là giác ngộ hoàn toàn đó. Và cái từ mà A-la-hán đó, A-la-hán quý vị cũng phải nhớ, chúng tôi quý vị dễ dễ dễ bị hiểu lầm lắm. Khi nói một cái bậc mà hoàn toàn giác ngộ thì đó là A-la-hán. Thì nếu mà hiểu một bậc hoàn toàn giác ngộ A-la-hán thì kể cả Đức Phật toàn giác, Đức Phật độc giác và các đệ tử của Đức Phật A-la-hán. Còn nếu mà kể theo thứ bậc với cái trí tuệ mà giác ngộ đó thì Đức Phật toàn giác rồi mới Đức Phật độc giác, rồi những cái đệ tử A-la-hán của Đức Phật, nếu kể theo như vậy. Thành ra khi mình nói A-la-hán mình phải biết mình nói trong cái ý nghĩa nào đó. Thì đây là 1.200 đệ tử A-la-hán của Đức Phật, thì trong đó có 1.000 vị trước đây là những cái ẩn sĩ theo ngài Ujjvala Kassapa, là ngài Ca Diếp đó, thì theo, và 250 vị là theo ngài Sariputta và Moklana. Thì tổng cộng có 1.250 vị thánh A-la-hán trong cái pháp hội này. Thì thường á, trong mỗi cái giáo pháp của Đức Phật đó thì có ba cái pháp hội như vậy trong mỗi vị cái giáo hội của Đức Phật. Nhưng mà riêng với Đức Phật Bồ Đàm, tức là Đức Phật Gotama đó, mình hay nói là Đức Phật Thích Ca đó, là chỉ có một thôi, cái thứ nhất thôi, còn cái thứ hai, thứ ba không có được ghi lại, thành ra không có rõ. Và khi mà ngài Sariputta mới nghĩa là quán xem thử Đức Phật ở đâu thì biết Đức Phật đã đi về cái Trúc Lâm Tịnh Xá, và ngài đến đó để tham dự cái pháp hội sắp xảy ra. Và trong mỗi cái pháp hội như vậy có 4 cái tiêu chuẩn. Thứ nhất á, là cái pháp hội như vậy xảy ra vào ngày trăng tròn, ngày rằm đó, trăng tròn tháng 2. Và cái pháp hội được tham dự bởi tất cả những cái đệ tử mà toàn giác của Đức Phật một cách tự nguyện mà không có mời, tức là Đức Phật không có mời gì hết, và có cái pháp hội là quý vị đó tự nguyện đi tới tham dự. Và thứ ba là các cái vị tham dự đều là các bậc thánh A-la-hán hết, mà không những là A-la-hán mà còn có thêm 6 cái trí tuệ thần thông nữa. Đó. Và các cái vị này đều là các vị tỳ kheo mà được Đức Phật thọ giới tỳ kheo bằng cách gọi là Thiện Lai tỳ kheo đó. Quý vị nghe cái chữ Ehubiku đó, cái chữ mà Thiện Lai tỳ kheo có nghĩa là nếu mà các vị tăng ở đây mà thọ giới là phải có một cái buổi lễ, rồi cạo đầu, đắp y, rồi đọc giới này khác, rồi mới thành một vị tỳ kheo. Nhưng mà khi mà Đức Phật nói là Thiện Lai tỳ kheo, nghĩa là đến đây vị tỳ kheo, là tự động vị đó là đã thành một cái vị tỳ kheo, không cần qua như cái thủ tục bình thường như mình. Thì đó là cái thiền lai tỳ kheo, thì đó là điều kiện thứ tư. Và cũng trong cái pháp hội này thì Đức Phật tuyên bố rằng Ngài bổ nhiệm Ngài Xá Lợi Phất là trưởng đệ tử thứ nhất, và Ngài Mục Kiền Liên đó, và Ngài Mục La Na đó là trưởng đệ tử thứ hai đó. Thì tôi xin mở thêm cái mặt này là khi mà tuyên bố như vậy đó, thì một số chư tăng họ cũng thắc mắc là tại sao hai ngày này mới đến. Quý vị nhớ là Ngài Xá Lợi Phất với Ngài Mục Kiền Liên là sau thôi, nhưng mà tại sao được Đức Phật chọn là trưởng đệ tử mà không phải những cái vị kỳ cựu hơn? Thì Đức Phật giải thích đó là trong hai cái vị này đã phát cái đại nguyện thành trưởng đệ tử của Đức Phật, và hai cái vị này đó đã trải qua là 100.000 đại kiếp chu kỳ thế giới đó thì mới trở thành được cái trưởng đệ tử của Đức Phật. Ngài A Nan thì phát cái nguyện thành là cái thị giả của Đức Phật đó, thành ra nó không có dễ. Thành ra khi mà Đức Phật giải thích thì các cái vị tỳ kheo hiểu ha. Và trong cái pháp hội này thì Đức Phật nói về Ovada Patimokkha, tức là những cái giới bổn cho các vị tỳ kheo. Thì khi mà cái giới bổn này nó chỉ có mấy cái câu kệ thôi chứ không có nhiều đó, và đây là những cái câu kệ căn bản cho về cái giới luật của chư tăng đó, giới luật của chư tăng, vì lúc đó chưa có đặt ra giới giới luật trên này. Thì dưới thời Đức Phật lúc đầu nó không có giới luật ngoài cái giới luật Ovada Patimokkha này, tại vì không có vị nào phạm giới hết, thì Đức Phật đâu có đặt luật ra làm gì. Cho đến khi mà sau này có nhiều vị tỳ khưu vào mà chưa phải là thánh tăng đó, thì có những cái điều làm phạm giới, thì mỗi lần phạm giới như vậy Đức Phật mới đặt ra một cái giới, và cuối cùng lại tổng cộng lại cuối cùng sau cùng là 227 giới cho các vị tỳ khưu. Còn đối với các cái vị này thì có cái Ovada Patimokkha thôi, tức là cái giới bổn căn bản. Thành ra nó rất là đơn giản căn bản, nhưng mà rất là khó đạt được, khó mà để hiểu và thực hành, vì nó rất là thâm sâu, thâm sâu. Và đây là cái bài giảng cho các vị thánh tăng A-la-hán sống đời phàm hạnh, là những cái bậc mà không đã làm xong những cái gì mình cần phải làm và không còn phải gì để làm nữa trong cái đời sống phàm hạnh của mấy ngài. Pháp hội này là một pháp hội cao tột mà Đức Phật đã giảng cái giới bổn này. Do đó mà trong cái pháp thoại của cái giáo pháp hội này thì rất là quan trọng cho những vị A-la-hán, đừng nói chi là đối với những người thường. Thì là hôm nay sư bắt đầu giảng cho quý vị nghe về cái Ovada Patimokkha này để bày tỏ cái lòng thành kính đối với Đức Phật. Và sư đã đọc cho quý vị nghe, nói quý vị đọc về cái trang 15 của cái cuốn Cẩm Nang Thiền đó. Thì sư đọc cái đoạn thứ hai trong ba cái đoạn, tức là cái kệ thứ hai, dòng kệ thứ hai là nhẫn nại kiên nhẫn nhất, niết bàn là tối thượng, chư Phật dạy gây thương tổn người khác không phải là tăng, làm người khác đau khổ không phải là tăng. Đó là cái ý nghĩa của cái dòng kệ Pali cũng như cái bài dịch và tiếng Anh. Thì theo cái câu kệ này thì kiên nhẫn là cao tột nhất nhưng mà rất là khó thực tập, và ngài Cố Hòa Thượng Thiền sư Maasi thì cũng đã viết để giải thích về cái dòng kệ này. Thì nói từ chung là không có cái gì cao hơn là cái sự nhẫn nhục hay cái sự kiên nhẫn của mình, cho nên nó là cao tột nhất, có nghĩa là vậy. Thì nhẫn nhục là một trong năm cái sự tiết chế của mình khi mà mình gặp cái hoàn cảnh. Và cái cái cốt lõi của cái lời dạy này của Đức Phật khi mà nói rằng kiên nhẫn cao tột nhất, có nghĩa là cái sự kiên nhẫn đó nó giúp mình loại trừ được những cái ô nhiễm của tâm để cuối cùng mình loại đoạn trừ tất cả các lậu hoặc và thành đạt cái sự giải thoát. Bởi vì trong cái đời sống của một vị tu hành mà thiếu cái sự kiên nhẫn thì khó mà thành đạt được những cái mục đích của mình trong cái đời sống phàm hạnh. Thì trong một cái khóa thiền, các thiền sinh được các thiền sư sách tấn là hãy cố gắng kiên nhẫn trong khi mình thực tập. Thì cái sự kiên nhẫn là kiên nhẫn có hai: kiên nhẫn đối với những cái người khác và kiên nhẫn bởi đối với những cái pháp mà do điều kiện tạo thành, tức là pháp hữu vi đó, thì tiếng Pali là Sankhara. Thì mình kiên nhẫn đối với người khác khi nào? Khi mình bị người khác lạm dụng của mình bằng lời nói cũng như hành động, tức là người ta nói những cái lời xúc phạm hay người ta dùng những cái hành động để tấn công mình, thì những cái lúc đó mình nên hành cái hành kiên nhẫn. Thì hành cái hành kiên nhẫn có nghĩa là mình phải cố gắng luôn luôn phát triển cái lòng từ ái của mình cũng như cái tâm bi mẫn của mình đối với tha nhân. Tức là mình luôn luôn có những cái lời nói và hành động của mình đi đôi với cái sự kiên nhẫn. Mà nếu mà mình mất kiên nhẫn thì thường mình sẽ dễ bị phạm giới, tức là mình nói trả lại những cái lời nói khác mà nó phạm vào cái giới luật của mình, cũng như mình làm những cái hành động để cho mình thỏa mãn cái sự tức giận của mình, thì lúc đó mình sẽ bị phạm giới. Do đó mà cái sự kiên nhẫn được đề cao trong khi mà mình tu tập. Do đó mà khi mình bị mà xúc phạm bởi người khác á, thì mình phải kiên nhẫn, đặc biệt là những cái vị tăng sống ở trong cái tu viện, cố gắng phải kiên nhẫn với những cái bạn đồng đạo của mình. Thì nói một cách rốt ráo là khi mình gặp cái nghịch cảnh á, thì cố gắng đừng có giận dữ, đừng có thái độ trả đũa hơn thua, mà luôn luôn niệm về cái sự từ ái cũng như cái lòng bi mẫn. Thì quý vị nhớ là trong cái 10 cái ba la mật đó thì bố thí trì giới thoát ly nhẫn nại tinh tấn rồi vân vân, nó có 10 cái đó, thì cái kiên nhẫn đó, trong cái 10 cái ba la mật này được Đức Phật đề cao nhất. Đúng. Bởi vì kiên nhẫn là cái nền tảng căn bản để mình có thể phát triển được giới định và tuệ. Khi mình là thọ giới, thứ nhất là giới tránh sát sanh, thứ hai là nói dối trộm cắp, rồi tà dâm, nói dối và không dùng những chất say, vân vân. Nếu mà tam giới thì còn thêm ba giới nữa. Thì nếu mà mình tôi mở thêm cái ngoặc về này: khi quý vị thọ giới trước cái pháp thoại đó ha, quý vị thọ giới thì đó là chỉ thọ giới thôi, nhưng mà chưa là phải giữ giới. Giữ giới khi nào mà cái cơ hội nó xảy ra mà quý vị kềm hãm, quý vị không làm, thì lúc đó mới được gọi là giữ giới. Tức là ví dụ một người khác nói cái lời ví dụ trong cái bài pháp này, sư nói một con kiến nó cắn mình bực mà mình đánh nó chết, tức là mình phạm cái giới sát sanh. Mà khi nó đang cắn là cái cơ hội nó xảy ra, và lúc đó mình không có tức giận mà mình không có giết con kiến, thì lúc đó mình mới thọ cái giới mình mới giữ giới tránh sát sanh. Còn khi mình thọ giới chỉ là thọ giới thôi, để là mình cam kết mình sẽ làm như vậy khi cơ hội nó đến. Mà thật sự thì mình có giữ giới hay không là khi cơ hội đến. Chẳng hạn khi quý vị đi dự tiệc tùng với bạn bè, người ta mời quý vị rượu uống, lúc đó cơ hội mới đến. Mà lúc đó quý vị không uống là lúc đó quý vị mới giữ cái giới là không dùng chất say. Dạ, quý vị nhớ cái giới có nghĩa là như vậy. Nếu mà mình không có kiên nhẫn thì mình dễ là sanh cái tâm sân hoặc tâm tham, mà khi có tâm tham hay tâm sân nó sanh lên mình dễ phạm giới lắm. Vì mình ăn cắp có nghĩa là tâm tham mình mới ăn cắp. Thấy một cái đồ đẹp mà mình thật thân cái tâm muốn lấy cái đồ đó. Đó, cái đó là gọi là gian tham đó. Covetousness đó. Đó, có nghĩa là mình thấy cái món đồ, một cái đối tượng mà mình rất là thích. Nếu mà mình thích thôi thì lúc đó mình có ô nhiễm nhưng không nói đến nỗi tệ lắm. Nhưng mà mình thích mà mình muốn chiếm hữu cái món đồ đó gọi là gian tham đó. Covetousness. Thì nếu mà mình không có kiên nhẫn, mình dễ bị tham hay sân và mình dễ bị phạm giới. Và kể cả mình muốn làm việc thiện thì đi nữa mình cũng cần phải có sự kiên nhẫn. Mình muốn bố thí cho người khác, mình cũng có cái sự kiên nhẫn. Bởi vì nếu mà mình không có kiên nhẫn, gặp những cái trường hợp mà cái người mình muốn bố thí có những cái sự thể hiện nào mình không vừa ý, mình cái sân tâm bực bội này khác, nhiều khi mình không có bố thí được. Đó, thành ra nó phải có cái sự kiên nhẫn. Đối với các thiền sinh thì khi mà quý vị thực tập đó, quý vị tập trung ghi nhận các cái hiện tượng, nó danh sắc nó sân khởi lên trong từng cái khoảnh khắc một. Nếu quý vị không kiên nhẫn, quý vị tập không được. Tại vì có nhiều vị nói như vậy, mình cứ tập hồi vậy, mình thiếu kiên nhẫn là vì mình muốn có kết quả. Mình tập mà mình thấy chưa có kết quả tức là mình thiếu kiên nhẫn rồi. Nên là mình phải có kiên nhẫn, là theo cái lời chỉ dẫn của các cái vị thiền sư đó. Thì khi mà quý vị mà thực tập như vậy đó thì quý vị phải cố gắng ghi nhận. Và tôi cũng xin mở cái mặt này, quý vị cho phép tôi hay mở mặt ha, để cho nó rõ đó, là quý vị biết á, có một cái trường hợp là một cái thiền sinh vô hỏi ngài Upandita đó, hỏi thưa ngài, con ngồi con chỉ ghi nhận cái thấy phòng xẹp rồi vậy thôi, con thấy gì nữa bộ, chỉ có vậy thôi à. Thì ngài mới hỏi là khi cái phòng lên, anh có ghi nhận cái phòng nó rõ ràng không, từ đầu đến cuối không, nó già con có ghi nhận vậy. Rồi khi cái phòng cái xẹp xuống, anh có ghi nhận cái xẹp nó rõ ràng từ đầu đến cuối không? Thì cái người đó nói dạ con làm đúng như vậy. Biết ngài nói sao, như vậy anh muốn cái gì nữa bây giờ, quý vị hiểu cái ý của ngài không? Tôi nghe được cái câu chuyện đó tôi rúng động, tại vì cái câu của ngài nói anh muốn cái gì nữa bây giờ, tự nhiên cả người tôi nó rúng động. Và tôi thường hay chia sẻ cái đó, bây giờ tôi chia sẻ với quý vị, có nghĩa là vậy này. Nếu mà quý vị cứ ghi nhận như vậy, cái tâm quý vị nó sạch lắm. Mà nó sạch rồi quý vị muốn cái gì nữa bây giờ, thấy không? Còn những cái kia á, là cái kết quả tự động nó tới thôi. Quý vị làm cái điều quý vị cần làm, và cái điều quý vị mong cầu đó, quý vị làm đúng không, quý vị không mong cầu nó cũng tới. Còn quý vị không làm đúng, quý vị có mong cầu nó cũng tới. Thành ra khi mà ngài nói một câu tôi nhớ hoài và tôi thích chia sẻ câu đó lắm. Là quý vị mà lấy được cái cốt lõi cái câu đó rồi quý vị rất là an vui, quý vị thực tập lắm. Cứ ghi nhận đi, cố gắng ghi nhận cho rất là liên tục, rất là chi tiết, rồi cái chuyện gì nó đến nó sẽ đến. Và cái đến hay không tùy theo cái ba la mật của quý vị nữa, cái phước của mình nữa, chứ không phải mình muốn mà có được. Mà phước là do quý vị bố thí trì giới rồi hành thiền thì quý vị có cái phước. Thành ra bao lâu mình thấy cái này, tôi chia sẻ với quý vị một chút nha, mình còn sống còn khỏe mạnh mà mình hành thiền được, mà mình làm được như vậy, tôi thấy là rất là vui rồi đó. Rồi cái gì kết quả nó tới tùy theo cái phước của mình, thành ra mình không cần phải phải mong cầu nhiều đó. Quý vị nắm cái điểm đó trong khi quý vị còn thực tập thì coi thử nó có khác không nè. Tôi thấy nó khác. Ok, tôi hơi hơi mở ngoặc hơi nhiều, quý vị thông cảm á, tôi muốn chia sẻ với quý vị chứ không có gì hết. Rồi, sự kiên nhẫn được đề cao. Khi một người mà họ xúc phạm mình bằng lời nói hay hành động á, thì mình cần có cái sự kiên nhẫn. Và Đức Phật dạy cho mình ba cái cách. Thứ nhất là hạ thấp cây cờ xuống. Thứ hai là chỉ cho thấy cái thuốc độc. Và thứ ba là ăn cái pháp. Thì hạ thấp cây cờ xuống có nghĩa là mình đừng có tự cao, tự đắc quá, mà mình phải có cái sự khiêm nhường. Và thứ hai, hạ thấp cây cờ có nghĩa là khiêm nhường, chỉ thuốc độc, tức là cho thấy cái khả năng của mình. Và thứ ba, ăn pháp đây, có nghĩa là mình phải thực hành cái giáo pháp ha. Thì hạ thấp cái cờ có nghĩa là khiêm nhường. Khi mà mình thể hiện được cái sự khiêm nhường của mình đó, thì người khác họ sẽ rất là quý mến và mọi người mà khi thấy có một người với cái đức tánh khiêm nhường á, trong cái cách đối xử đó, họ luôn luôn hạ thấp cái tôi của họ xuống, ít cái sự ngã mạn, dù cho là họ học giỏi đến cỡ mấy hay là họ hành thiền giỏi đến cỡ mấy vân vân, mà họ rất là khiêm cung trong cái lối ứng xử của họ, thì những cái người mà tiếp xúc đó họ rất là hài lòng và họ quý mến. Cho nên mình luôn luôn hạ thấp cái sự tự cao tự đại của mình, có nghĩa là mình luôn luôn khiêm nhường, bởi vì cái đức tính khiêm nhường này mang lại nhiều lợi ích cho chính mình. Thứ hai là cho thấy cái thuốc độc, có nghĩa là dù là mình có kiên nhẫn đi rồi nhưng mà vẫn bị những người khác coi thường, không có kính trọng, và nhiều khi họ lạm dụng bằng lời nói và hành động của mình đối như vậy, bởi vì những người này họ không có trí tuệ. Do đó đối với những cái người như vậy đó thì mình phải chỉ cho họ cái thuốc độc, và cái thuốc độc ở đây có nghĩa là những cái tài năng mà mình có, cũng như những cái khả năng của mình, và cũng như những cái phẩm tính mà đặc biệt của mình mà họ không thấy. Mình cho họ thấy như vậy nhưng mà trong một cái thái độ rất là khiêm nhường, nhưng mà mình không cần giấu nữa, cứ cho họ thấy để cho họ có cái sự nể phục, không phải đây vì nể phục mình mà để cho họ có thái độ, cho họ bớt cái sự xúc phạm đi. Đó là có nghĩa là như vậy. Và ăn pháp có nghĩa là dù phô bày ăn pháp có nghĩa là mình thực hành giáo pháp. Thì như vậy tóm lại là cái giáo pháp mình học như thế nào mình cố gắng mình áp dụng như vậy. Do đó mà không những đối với cư sĩ mà đối với những cái vị tu sĩ nữa, thì luôn luôn có những cái đức tính khiêm nhường và thể hiện cái tài năng khi cần đến, và luôn luôn cố gắng thực hành cái giáo pháp mà mình đã học. Nhưng mà trong bất cứ trường hợp nào đi nữa, mình cũng cần làm với cái sự kiên nhẫn, với cái tâm từ ái và cái lòng bi mẫn của mình. Thì đối với cái sự mà nhẫn nhục đó, hay nhẫn nại hay là kiên nhẫn đó, thì sư kể cho quý vị nghe một cái tiền thân của Đức Phật. Khi Ngài là một cái vị Bồ Tát có tên là Khantivati, thì trong cái câu chuyện này thì Ngài bị cắt những cái thân phần của mình ra, nhưng mà Ngài không có mất đi cái sự kiên nhẫn. Thì cái câu chuyện nó xảy ra như thế này, là vào một cái thời nọ thì Đức Bồ Tát thì gặp một cái là một cái vị ẩn sĩ, thì gặp một cái vị vua, và cái vị vua này rất là ganh tị với cái vị ẩn sĩ này, và không biết sao mà vị vua này tức giận đối với cái phong thái khiêm cung của cái vị ẩn sĩ này. Thì Đức vua tên là Vlabhu, thì Đức vua mới hỏi cái vị ẩn sĩ này, tức là Đức Bồ Tát đó, thì Đức Bồ Tát là Kantivadi đó, thì hỏi giáo lý của ngài, giáo lý mà ngài thực tập là cái gì. Thì cái vị ẩn sĩ này thưa Đức vua, giáo lý mà bằng đạo đó mà thực tập là về cái sự nhẫn nại. Thì Đức vua mới hỏi nhẫn nại là cái gì, thì vị ẩn sĩ này mới nói là mình có cái lòng, tức là bao dung đó, tức là mình không có giận đối với những cái người mà gây sự với mình, thì đó là cái sự nhẫn nại. Thì Đức vua mới nói trẫm sẽ thử cái sự nhẫn nại của người đó, Đức vua mới nói vậy. Và ông vua ông ra lệnh là đặt cái vị ẩn sĩ này nằm xuống, vẫn đánh với cái roi nhọn vào người cái vị ẩn sĩ này 2.000 roi. Thì cái người mà thừa hành cái lệnh nó đánh 2.000 roi vị ẩn sĩ này, thì nhà vua nghĩ rằng một người mà bị 2.000 cái roi này thì sẽ không còn cái sự nhẫn nại nào hết đó, nghĩ như vậy đó. Nhưng mà sau khi bị đánh 2.000 roi, những cái thịt đồ nó nát ra như vậy, máu nó chảy dầm dề như vậy, Nhưng cái vị ẩn sĩ này chưa chết nhưng mà không có mất cái sự kiên nhẫn chịu đựng, không có thốt ra một cái lời hay một cái thái độ nào mà mình nó bực bội hay là oán hận hết. Thì tức là dù bị đối xử tệ hại như vậy đó, nhưng mà vị ẩn sĩ này không có một cái thái độ giận dữ nào hết cả. Thì nhà vua mới nói, lúc đó nhà vua hỏi, ngươi tập cái giáo lý gì? Hỏi lại một lần nữa để coi thử cái vị ẩn sĩ này có thay đổi không. Vị ẩn sĩ và bần đạo tập cái giáo lý về kiên nhẫn. Thì vua nói kiên nhẫn, ghi nhận ở ở làn da của ngươi hả? Tại vì thấy da rồi nó rách hết máu chảy rồi đó. Thì vị ẩn sĩ mới nói không, cái kiên nhẫn nó nằm ở trong cái tâm của bần đạo đó. Rồi vua mới ra lệnh cắt hai cái tay của cái vị ẩn sĩ và hỏi nhà ngươi tập giáo lý gì? Thì vị ẩn sĩ vẫn nói là bần đạo tập giáo lý về kiên nhẫn, mà không có một cái sự tức giận nào hết. Thì nhà vua mới hỏi, ra lệnh cắt hai cái chân, rồi hỏi nhà ngươi tập giáo lý gì? Thì cái vị ẩn sĩ cũng nói là bần đạo tập giáo lý kiên nhẫn. Khi sau đó vua ra lệnh cắt tai, cắt mũi và hỏi, thì vị ẩn sĩ cũng trả lời giống như vậy. Thì cái câu chuyện này cho thấy Đức Bồ Tát, cái cách thức mà Đức Bồ Tát, tức là tiền thân của Đức Phật, đã tập cái hạnh kiên nhẫn nó như thế nào. Đó. Thì đối với Đức Bồ Tát á, là một người mà bị vô, cho dù bị cắt tay chân tai mũi nhưng mà không không bao giờ tỏ ra cái sự tức giận, thì một cái bậc cao thượng thì luôn luôn tập cái lòng từ ái và cái tâm bi mẫn mà không hề có cái sự tức giận như trong trường hợp của Đức Bồ Tát ở đây. Và Đức Bồ Tát tập một cách rất là nhẫn nại như vậy, kiên nhẫn như vậy. Và một cái bậc đức hạnh cũng phải tập cái hạnh kiên nhẫn như vậy. Và một cái người mà tốt á, thì cũng phải có được cái đức tính kiên nhẫn như vậy. Thì qua cái câu chuyện này chúng ta thấy thật là hy hữu khi mà Đức Bồ Tát bị một cái trường hợp tai ương như vậy mà không hề tỏ ra một cái sự tức giận, chứng tỏ là cái hạnh kiên nhẫn của cái Đức Bồ Tát nó cao tột đến mức nào. Thì Đức Phật mới dạy cho dù bị cắt thân phần thì cũng đừng bao giờ có tức giận. Đó là cái lời dạy của Đức Phật khi mà kể cái câu chuyện tiền thân của mình đó. Và nếu mà không làm được như vậy thì sẽ không xứng đáng là trưởng tử của Như Lai, có nghĩa là không xứng đáng là học trò của Đức Phật. Đức Phật dạy các đệ tử là như vậy đó. Cho dù bị cắt thân phần đi nữa thì cũng đừng có tức giận, nếu không không xứng đáng là đệ tử của Như Lai. Đó là cái câu dạy của Đức Phật. Và cái hạnh kiên nhẫn này nó là một cái đức tính giúp cho chúng ta tận diệt được những cái ô nhiễm của tâm. Do đó mà sư nói là quý vị không nên tức giận đối với những cái người mà hành hạ mình theo cái lời dạy của Đức Phật. Đừng nói chi là đối với những cái người thân trong gia đình. Nên là đối với những người thân trong gia đình mình thì mình nên đừng có cái sự tức giận. Đó là cái lời mà sư nói. Thì để cho mà có được cái kết quả này đó thì mình phải có một cái thái độ rất là khôn ngoan hay là trí tuệ hay là thích đáng, mà tiếng Pali gọi là yoniso manasikara. Đó. Thì yoniso có nghĩa là hợp lý. Manasikara là ở trong cái tâm của mình. Kara là làm. Thành ra manasikara là mình dịch ra là làm trong tâm. Thì thầy Minh Châu thì dịch là tác ý đó. Tác ý là làm trong tâm. Yoniso là hợp lý. Thành ra thầy dịch là như lý tác ý. Thành ra quý vị mình đọc thấy chữ như lý tác ý, quý vị nhớ đó là chỉ là một cái thái độ có trí tuệ và hợp lý. Và nếu mà thái độ mà không có trí tuệ, không hợp lý là ayonisomanisikara. Thành ra mình để có được cái ghi nhận á, thì mình có một cái thái độ thích đáng. Thì mình chẳng hạn đây là một cái ví dụ về cái yoniso manisikara là thái độ thích đáng. Tức là nếu mình bị xúc phạm thì mình cứ nghĩ rằng sở dĩ mình bị cái trường hợp mà nó xúc phạm như vậy là vì trong cái tiền kiếp mình đã tạo ra những cái thiện nghiệp, không chừng mình đã hành hung cái vị này, cho nên kiếp này mình chịu cái quả báo. Nếu mà mình có một cái thái độ thích hợp như vậy đó, hợp lý như vậy đó, thì mình chấp nhận cái trường hợp nó xảy ra mà không có sự tức giận. Và mình có thể quán về vô ngã. Thì mình nói đây là những cái cơ thể này nó là một cái hợp thể, mình mới có cái cơ thể này, cho nên nó là một sự kết hợp của những cái điều kiện của nó. Thành ra không có cái gì là tôi hay là của tôi, nó sẽ chịu tan hoại như vậy. Và tùy theo những cái điều kiện mà nó có thể gặp những cái trường hợp, ở đây có nghe nghiệp lực đó, nó có thể trường hợp mình bị gây xúc phạm hay thương tích. Và mình có thể suy nghĩ vậy này, trong tiền kiếp mình đã không có hành thiền để loại trừ vô minh và tham ái, đó là hai cái gốc rễ mà nó đưa mình đi tái sinh, cho nên kiếp này mình vẫn sinh ra làm người chẳng hạn, có cái thân phần có cái thân thể gồm những thân phần, và vì cái nghiệp ác nghiệp mà mình tạo nên cho nên mình mới lãnh cái quả này. Và mình khi mà mình quán như vậy là quán về vô ngã đó, thì mình sẽ có thể dễ dàng chấp nhận được cái trường hợp nó xảy ra cho chính mình. Đó là cái cách. Và một số người nói rằng nếu mà mình có cái thái độ kiên nhẫn, có nghĩa là mình thiếu cái can đảm, đáng lẽ mình phải chống trả lại, nhưng mà mình vì nhút nhát mình không dám, chứ không phải là vì mình kiên nhẫn đâu. Thì cho dù đó là trường hợp vậy đi nữa, khi mà cái tai ương nó xảy ra, một người khác đang hành hung mình, nhưng mà nếu mà mình sợ, mình kiên nhẫn, mình không có nói gì hết, thì có thể họ hành hạ mình ít hơn. Nếu mà mình phản ứng trở lại, mình nói những cái lời mạnh dạn hơn để cho chứng tỏ mình can đảm, không chừng mình sẽ bị thương tổn hơn. Đó là dành ra dù trong trường hợp nào kiên nhẫn thật hay là kiên nhẫn trong trường hợp này đi nữa, nó cũng ích lợi hết. Thành ra mình đều là đúng hết. Đối với các chư tăng ở trong tu viện, kiên nhẫn sẽ là cái nền tảng để cho mình vun bồi cái sự phạm hạnh của mình cho trở nên tốt đẹp hơn. Còn đối với thiền sinh trong cái khóa thiền, thì đối với những cái pháp mà do điều kiện tạo thành như nóng lạnh ngứa ngáy này, nếu là những cái pháp nó do điều kiện nó tạo thành hết, và nếu mà quý vị kiên nhẫn khi quý vị thực tập á, thì quý vị sẽ phát triển được cái sự định tâm của mình. Và nhờ cái sự định tâm của mình, tức là quý vị kiên nhẫn ghi nhận như vậy, là quý vị vun bồi cái chánh niệm, mà cái chánh niệm quý vị nó càng ngày nó liên tục nó vun bồi, thì cái định tâm của quý vị sẽ được phát triển mạnh lên. Mà khi cái định tâm của quý vị phát triển mạnh đó, thì nó xuyên thấu. Quý vị mà kinh nghiệm những cái này quý vị thấy rõ lắm, chứ không phải là mình chỉ nói có vẻ giáo lý thuyết đâu, nó mạnh lắm, nó xuyên vào cái tự nhiên, cái tuệ giác nó sanh lên, quý vị thấy rõ cái sự thật. Thì như vậy là khi một thiền sinh mà kiên nhẫn, thì đối với các cái pháp hành như là nóng lạnh vân vân, tức là các pháp hữu vi do điều kiện tạo thành, thì quý vị sẽ buông bỏ được chánh niệm, định tâm và phát triển tuệ giác. Còn nếu mà quý vị thay đổi cái tư thế hồi vì quý vị cảm giác có một cái cảm giác rất khó chịu, thì quý vị không cho quý vị một cái cơ hội để phát triển được cái sự định tâm, cho nên quý vị sẽ ở trong cái vòng luẩn quẩn tập hồi mà không có kết quả. Thành ra quý vị phải hạ quyết tâm là mình sẽ chấp nhận và mình sẽ kiên trì ghi nhận tu tập. Thì nhờ như vậy là cái sự mà tu tập của quý vị đó nó sẽ có kết quả. Thì đó là cái câu mà sư nói, tức là đối với những cảm giác không thoải mái như nóng lạnh đau nhức, nên quý vị cố gắng kiên nhẫn ghi nhận. Dĩ nhiên là quý vị có thể thay đổi tư thế nếu không chịu đựng được. Tôi muốn mở một cái ngoặc ở đây về nói về cái cơn đau cho quý vị nghe lắm, nhưng mà hết giờ rồi. Có dịp thì tôi sẽ share cho quý vị. Tại vì cái đề mục của tôi là cơn đau đó, đau dữ lắm quý vị ơi, nhưng mà tôi vượt qua được. Nên là tôi muốn mở cái ngoặc xa mà hết giờ rồi tôi không dám nói, vì hơi chi tiết á, thì hôm nào có dịp tôi sẽ share. Nếu mà mình thay đổi cái tư thế rất là thường xuyên thì khó phát triển được định tâm và tuệ giác. Và như vậy mình không thể chứng phát triển được tuệ giác, cho nên khó mà đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Đó là tại sao Đức Phật dạy kiên nhẫn nó sẽ đưa mình tới niết bàn, tức là nhờ cái sự kiên nhẫn mà mình phát triển được tuệ giác, đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Thì những cái kiến thức về đời sống của thế gian thì nó là một cách gián tiếp giúp mình trong các cái khóa thiền, nhưng mà cái sự kiên nhẫn ngay trong cái khóa thiền, kiên nhẫn với cái sự thay đổi tư thế, thì đó là một cái sự kết quả trực, nó là một con đường trực tiếp nó đưa quý vị tới những cái tiến bộ trong khi hành thiền. Theo cái sự chỉ dẫn là các thiền sinh ghi nhận cái sự phồng xẹp ngồi đụng, những cái cảm giác khó chịu như nóng lạnh, đau nhức vân vân, để phát triển chánh niệm, định tâm, tuệ giác và đạt đạo quả và niết bàn. Do đó mà các thiền sinh nên cố gắng kiên nhẫn với những cái sự khó chịu nó đang xảy ra trong cơ thể của mình, và đừng cố gắng, đừng để mất chánh niệm, hãy cố gắng kiên nhẫn ghi nhận, bởi vì những cái tiến bộ nhờ cái sự kiên nhẫn mình mà nó sẽ đến. Và nếu mà quý vị hỏi những cái thiền sinh mà họ có kinh nghiệm, họ thực tập đó, thì họ luôn luôn trả lời là chỉ có ghi nhận một cách liên tục với cái sự kỳ trí của mình, có nghĩa là với cái sự kiên nhẫn. Thì một người mà thiền sinh đó mà kiên nhẫn như vậy thì tập sẽ có kết quả. Còn nếu mà quý vị hỏi những vị thiền sư mà quý vị tin là những cái vị này đã giải thoát rồi, thì mấy ngài cũng không nói gì ngoài sách tấn quý vị luôn luôn kiên nhẫn như vậy. Bởi vì do kinh nghiệm của mình cũng như do những cái vị đã học với Đức Phật, thì Đức Phật luôn luôn nói niết bàn là cao tột và kiên nhẫn nó sẽ đưa mình tới niết bàn. Chúng ta là đệ tử của Đức Phật, học những cái giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta không có nghi ngờ về cái lời dạy này. Nhưng mà chúng ta phải luôn luôn phải kiên nhẫn. Thì có người được hỏi là đa số được hỏi là quý vị có niết bàn và có cái hội chợ vui thì quý vị chọn cái nào? Khi nói thì ai cũng nói là chọn niết bàn, nhưng mà khi thực sự cho chọn thì đa số là chọn đi hội chợ vui không à, chỉ ít người mà đi tu tập để mà đạt niết bàn. Hoặc là hỏi bây giờ cho quý vị chọn có tài sản và niết bàn, quý vị chọn cái nào? Thì nói thì chọn niết bàn, nhưng mà khi thật sự mà đối diện với cái hoàn cảnh á, thì đa số đều chọn có tài sản. Cho nên rất là ít người mà có cái trí tuệ để chọn cái con đường để mà đi đến niết bàn. Và Đức Phật dạy cái con đường mà để đến niết bàn tốt nhất là cái hạnh kiên nhẫn. Cho nên sư Sách Tấn quý vị trong cái khóa thiền luôn luôn cố gắng phát triển cái sự kiên nhẫn của mình, và qua cái vị hành thiền thì quý vị đã tập một cách rất là tinh tấn và liên tục ghi nhận các cái hiện tượng sanh khởi qua 6 cửa giác quan, thì sư mong quý vị sẽ phát triển được cái sự kiên nhẫn để đưa quý vị đến sự giải thoát khổ đau và được an bình trong một cái tương lai rất là gần. Sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.